Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841, chương 824. Bồi thường là không có khả năng bồi thường. Daisy đọc lấy xong quá vãng, rời khỏi phân thân ý thức không gian. Lúc này Chu lên cho nàng truyền lại một cái nguyện ý đi theo. Đi theo tín hiệu, chính mình muốn này ngoạn ý hữu dụng sao? Lý luận thượng ký sinh sau sức chiến đấu khẳng định sẽ đề cao một chút. Nhưng hơn phân nửa cũng chính là một chút. Từ sức chiến đấu 1 vạn biến thành 1 vạn 1. Nàng liền Captain Universe ký chủ đều không làm. Như thế nào sẽ muốn này đó thứ đồ hư, người đi ra cho ta đi. Vô số tác phẩm điện ảnh đều đề qua clone thân thể nguy hại. Nếu cái này phân thân có chính mình ý thức, kia càng là không xong, tai họa ngầm cần thiết tiêu trừ ở nảy sinh trạng thái. Nàng tay đấm biến thiên hạ. Không thiếu như vậy một cái, Daisy làm lơ Chu lên chống cự. Mạnh mẽ đem nàng từ phân thân chung rút ra, phân thân sinh mệnh lực hao hết. Trực tiếp hóa thành một bãi nước trong, Daisy không có sát Chu lên. Mà là từ Life Foundation lấy một cái mật độ cao đồ đựng. Đem ra hỏa này trang đi vào, trước lưu trữ. Nói không chừng khi nào liền hữu dụng. Nàng trong lòng càng có một cái ý tưởng. Hảo hảo dạy dỗ một phen. Cầm đi cấp hưu dùng kỳ thật cũng không tồi. Daisy đi ra Life Foundation. Không có một chút đi sao hỏa thượng vấn tội ý tứ. Thậm chí liền xem cũng chưa xem. Nàng chính là biết Vision kia tùy ý liếc mắt một cái sở trả giá đại. Giới. Ở Marvel cái này phá địa phương. Khắp nơi nhìn đông nhìn tây tuyệt đối không phải cái gì hảo thói quen. Loạn xem đại giới là muốn mệnh. Đừng nói phát hiện không được. Cho dù phát hiện cũng vô dụng a. Lao lực trăm cây ngàn đắng đánh chết đối phương 3 cái sinh sản tuyến xuống dưới tạp binh. Nhân gia quân chính quy tới nói nàng dựa cái gì ngăn cản. Đại gia ai bận việc nấy. Chỉ cần đối phương không ảnh hưởng chính mình là được, nàng thực từ tâm địa cho chính mình tìm cái lý do, này không phải túng, đây là có trí tuệ thành thục biểu hiện, ở Chu lên trên người chậm trễ một ít thời gian. Lúc này còn thừa kia 2 cái cộng sinh thể đã chạy không ảnh. Này 2 tên gia hỏa tùy tiện hướng người nào trong thân thể một tàng. Biển rộng vớt châm giống nhau, nàng nhưng vô pháp tìm, Daisy xoay người đi bên kia giúp Lorna. Polaris tiểu tỷ tỷ đương đương đương gõ 10 phút, đem bạo loạn gõ choáng váng, là thật khờ. Ý thức tan rã, hung tàn không ở, liên tục không ngừng sóng siêu âm đánh sâu vào đánh tan bạo loạn vô số lần. Gia hỏa này không ngừng lặp lại phân tán hội hợp cái này quá trình. Lặp lại ký sinh lại lần thứ 2 chia lìa. Liên quan ký chủ Drake tiến sĩ cũng choáng váng, đã từng vẻ mặt khôn khéo Ấn Độ duệ tiến sĩ hiện tại. Ánh mắt dại ra, một nửa mặt đang cười một nửa kia mặt ở khóc, thoạt nhìn như là bị 18 đại hán hắc hưu cả đêm giống nhau, quá thảm, thứ này quăng gõ là. Được sao? Lộng bất tử a. Lorna có điểm giống Magneto, tính cách cứng cỏi, nhận chuẩn một sự kiện nàng có thể làm được đế. Trong lòng cảm thấy như vậy gõ đi xuống tựa hồ không phải biện pháp. Khá vậy không dừng tay, ách. Daisy cảm thấy chính mình là đã quên nói thứ này sợ hòa. Sóng siêu âm chỉ có thể thương tổn cộng sinh thể. Rất khó hoàn toàn giết chết thứ này. Ngọn lửa là nhất phương tiện năng lực. Hiện giờ nàng đương nhiên sẽ không đối Lorna thừa nhận chính mình đã quên. Hảo ngôn an ủi vài câu. Xem như đem việc này lừa dối đi qua, giao đại S.H.I.L.D. đặc công đem biến thành đại ngốc từ Drake. Tiến sĩ mang đi. Tìm cái không người khu ngục giam đóng lại đi. Dù sao có cộng sinh thể ở. Cũng không đói chết. Daisy tương đối đau đầu chính là lão Pim. Vốn dĩ hôm nay là lão Pim một lần nữa đi lên đỉnh cao nhân sinh rất tốt nhật tử. Nữ nhi hòa thuận. Quản lý tầng nạp đầu liền bái. Công ty một lần nữa trở lại trong tay chính mình. Lão nhân phong cảnh vô hạn. Rất có một loại tuổi già trí chưa già. Chí ở ngàn dặm chí khí hào hùng, hiện giờ cơ bản cũng chưa, Daisy vây quanh Pim đại lâu nhìn một vòng, xác thật thực thảm, đầu tiên là một phát điện từ Impel. Sở hữu máy tính, điện tử thiết bị cùng thiết bị đầu cuối cá nhân toàn hủy hoại. công nhân ở trong lúc công tác đã chịu tài sản tổn thất yêu cầu từ dùng người đơn vị tới bồi phó. Này đó tổn thất nên tìm ai tới bồi? Cá nhân tổn thất có lẽ còn tương đối hảo giải quyết. Nhưng là đại lượng làm công. Thực nghiệm số liệu mất đi đối tập đoàn tuyệt đối là một cái bị thương nặng, cuối cùng chính là cái. Này tổng bộ vấn đề. Đại lâu bị Lona cường hủy đi một nửa. Do nguyên thời không chỉnh thể bạo phá cường điểm. Bất quá cường đến hữu hạn. Nguyên bản khí độ phi phàm đại lâu hiện tại biến thành nhà sắp sụp. Lâu thể nghiêng. Mặt tường che kín vết dạn. Daisy nhìn một trận thổn thức. Nàng không hiểu lắm kiến trúc học. Nhưng ngó trái ngó phải. Này lâu vẫn là bạo phá trùng kiến tương đối bớt việc. Ngươi cần thiết giúp ta. Lão Pim cắn răng hàm sau. Nằm ở cáng thượng. Dùng sức nắm chặt Daisy tay. Chết cũng không buông ra. Không biết còn tưởng rằng bọn họ thầy trò cảm tình có bao nhiêu sâu đâu. Lão Pim cũng biết chính. Mình như vậy hồ lại có điểm không phúc hậu. Nhưng hắn không có biện pháp. Lona cứu hắn mệnh. Đây là phân ân tình. Hắn khắc trong tâm khảm. Căn bản không chuẩn bị đi tìm tiểu cô nương thảo muốn. Hắn còn muốn đem Lona danh nghĩa kia phân nợ nần tính ở trên người mình. Nhưng hắn về điểm này tích. Tụ đã sớm ở ngày qua ngày vật lý thực nghiệm chung tiêu hao hết. Vật lý thực nghiệm thiêu tiền trình độ mọi người đều biết. Hắn liền không có nhiều ít tích tụ. Hiện giờ đỉnh cao nhân sinh ngày đầu tiên liền gánh món nợ khổng lồ. Hắn đều 80, nhưng chịu không nổi lăn lộn. Cần thiết tìm cái có tiền có quyền người giúp hắn. Loại người này bên người vừa lúc liền có một cái, Daisy làn da cho dù dùng laser đều đánh không mặc. Lão Pim niết đắc thủ chỉ sinh đau. Khá vậy không buông tay, đại cục trưởng nhìn thoáng qua Lona. Tiểu cô nương cũng biết chính mình có điểm lỗ mãng. Thấp đầu xúc cổ làm đà điều trạng. Làm nàng xem đến vừa tức giận vừa buồn cười. Vẫy vẫy tay, đi một bên chơi đi, Lona như được đại xá. Lôi kéo Esme nhanh như chớp liền chạy không ảnh, nàng nghĩ nghĩ. Chính mình xuất tiền túi bồi tiền là không có khả năng. Việc này cùng nàng liền không quan hệ, như vậy đi. Lần này đương sự muốn chịu tội ở Life Foundation. Ta cùng San Francisco chính phủ nói một tiếng. Làm cho bọn họ mau chóng xử lý Life Foundation tổng bộ. Các người Pim tập đoàn đều qua bên kia làm công. Đến lúc đó cấp chính phủ một cái tiền thuê là được, có làm công địa điểm kỳ thật cũng liền có làm. Công thiết bị, Life Foundation tổng bộ khẳng định so với bọn hắn hiện tại cái này nhà sắp sụp cường. Lão Pim vội vàng đáp ứng, Drake tiến sĩ cá nhân tài sản. Còn có cái kia đầu chọc gọi là gì? Nga! Khác lao tư tiến sĩ cá nhân tài sản ưu tiên hoa cấp lần này gặp tổn thất Pim tập đoàn công nhân. Còn thừa bộ phận, nàng có điểm vò đầu. Lão Pim cũng khẩn trương mà nhìn nàng. Liền bụng nhỏ chỗ miệng vết thương lần thứ hai mạo huyết cũng chưa chú ý, đây gì như là phát hiện tân. Đại lục giống nhau, vật chất trọng tổ giúp hắn trị liệu miệng vết thương. Lại chậm trễ 5 phút thời gian. Hự nửa ngày cuối cùng nói một câu nói. Còn thừa bộ phận ta giúp ngươi lộng điểm cho vay đi. Hai người vô nghĩa nửa ngày. Cuối cùng gõ định rồi nữ phù ông đối nghèo khó lão nhà khoa học tổng quát cứu trợ kế hoạch cảnh sát. Sau đó không lâu đuổi tới. Còn sót lại không rõ võ trang phần tử có bị cảnh sát đánh gục. Có chạy trốn. Phòng thí nghiệm lão trung thanh nhà khoa học tử thương không ít. Hiện trường một mảnh hỗn độn, đầu chọc ong vàng chiến y bị hủy. Đi theo lão Pim bọn họ chạy ra nhà sắp sụp không lâu đã bị bắt được. Mọi người nhất trí nhận định hắn chính là đầu sỏ gây tội. Nhân chứng vật chứng đều toàn. Lần này sự tất cả đều là hắn trách nhiệm. Chờ ngồi tù đến sông cạn đá mòn đi, bách độ tìm tòi xin tám nhất tiếng trung vọng M. Vô quảng cáo từ thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.